Khánh Vương, chương 1202, âm hồn bất tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1202, âm hồn bất tán. Thấy Dương Kỳ lợi hại như vậy, Tiết Sư thì cũng muốn để Dương Kỳ gia nhập thuyết đảng của bản thân, nhưng Bạch Ấn biết Dương Kỳ này không thích trói buộc nên sẽ không gia nhập bất kỳ tổ chức, cho nên hắn thay Dương Kỳ cự tuyệt luôn. Nào chuyện. Không tệ, đa tạ Tiết Sư thì toan tính tốt, nhưng giờ ta không thể gia nhập được. Nếu không đánh sâu vào ý chí cấp chí cao, ta sẽ ở trong tàng kinh các ngày tu luyện, tiếp nhận nhiều bút ký tâm đắc trong đó. Đây là một cơ hội khó có được. Dương Kỳ thấy ở trong tàng kinh các rất tốt. Là sao? Tiết Sư thì tiếc nuối nói. Chưa thành thần đã đánh sâu vào ý chí cấp chí cao. Quả thật là hùng tâm tráng trí. Ở trong các môn phái, nhân vật như vậy cũng không phải là ít. Nhưng ta nghe nói đến nay vẫn chưa thành công. Người tu hành ở tàng kinh các chẳng qua là đi theo đường cũ của Bạch Ấn mà thôi. Thuyết đảng chúng ta tiến hành nghiên cứu rất nhiều về vấn đề này, cảm thấy tu hành thân thể mới là vương đạo, làm cho thân thể dung nạp được ý chí cấp chí cao. Như vậy thì mới có thể nhất cử thành công. Đã tạ hảo ý, nếu như Tiết Sư thì có gì cần hỗ trợ thì nhất định ta sẽ không chối từ. Còn về chuyện gia nhập thuyết đảng thì coi như xong. Dương Kỳ vẫn cự tuyệt ý tốt của nàng. Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu được. Tiết Sư thì tiếc nuối gật đầu. Nhưng cánh cửa lớn của thuyết đảng chúng ta sẽ luôn mở rộng với ngươi. Nếu như ngươi muốn vào thì lúc nào cũng có thể báo với. Tốt, Dương Kỳ cười, không biết Tiết Sư thì muốn xem sách gì. Bạch Ấn nói, gần đây tu hành có gì tâm đắc, ta muốn xem thần tụ thân thể, mở rộng tinh thần lực. Nghe nói gần chúng ta đã hủy diệt một ma giáo khổng lồ tên là Tu La, được rất nhiều điển tịch trong môn phái của bọn chúng. Những người trong môn phái này đều có thân thể mạnh mẽ. Những người trong ma giáo đó đã nghiên cứu được huyền bí sinh mạng người vô thượng, có lẽ sẽ có phương pháp làm thân thể mạnh mẽ để ta tham khảo. Tiết Sư thì nói, Phong Thần Môn là một môn phái khổng lồ, không ngừng hủy diệt các loại giáo phái, cướp đoạt điển tịch của bọn họ. Những người trong ma giáo này có phương pháp làm thân thể mạnh mẽ. Một số ma quỷ tiên hiền trong đó đã sáng tạo ra không biết bao nhiêu điển tịch nghiên cứu thân thể và sinh mệnh. Một khi lấy được thì sẽ có tác dụng với con đường nghiên cứu thân thể mạnh mẽ cũng nên. Đây Phong Thiên Bá giáo, ha ha, tin tức của sư thì thật là linh thông. Trước đây rất lâu, giáo chủ Tu La Bá Thiên giáo kia chính là một Atula địa ngục ma thần. Sau khi tới thần giới, hắn đã sáng lập môn phái. Gần đây hắn bị Phong Thần Môn chúng ta liên hợp với Chân Lý Thư Viên và Duy Nhất Tiên Tông hủy diệt. Riêng chúng ta đã cướp đoạt được rất nhiều điển tịch, nhưng một số điển tịch trọng yếu trong đó đều ở trong tầng 5, tầng 6 tàng kinh các. Sư thì không thành thần thì không thể vào đó xem được đâu. Bạch Ấn vội vàng nói. Ít nói nhảm thôi, ở lầu 2 này cũng có mà. Tiết Sư thì phất tay một cái, nhất thời trong tay mỗi người đều có hơn 10 thần sao. Bạch Ấn, số thần sao này để ngươi mua rượu, đưa ta đi nhanh một chút. Đa tạ sư tỷ. Bạch Ấn hắc hắn 2 tiếng, đưa Tiết Sư tỷ lên đỉnh một giá sách. Xung quanh điển tịch này bị phong tỏa phù lục ôm tùm, không thể mở ra. Chúc vô cấm phân biệt sách không thể cho đệ tử mượn đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Bạch Ấn là người ở trong tàng kinh các này đã mấy chục năm, sớm đã vô cùng quen thuộc, chính là cường hào ác bá. Ở chỗ này, hắn muốn làm gì thì làm. Hắn phất tay một cái đã áp chế cấm pháp xuống. Nhất thời mà khi ung tùm, hiện ra rất nhiều điển tịch bằng xương cốt. Có những điển tịch bằng trúc mộc hoặc là ngọc thạch, không thì cũng bằng kim thiết. Nhưng những điển tịch ở trên giá sách này lại được làm bằng xương, thậm chí có điển tịch tựa như một khối huyết nhục, còn có cả điển tịch bằng da người. Nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Sư tỷ, đây là những điển tịch của ma đạo, người chỉ có thể ở đây xem xét thôi, không thể mang ra ngoài được. Nếu không môn phái biết được thì chúng ta không chịu nổi đâu. Bạch Ấn ngưng trọng nói, tốt, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không hiểu quy củ sao? Tiết Sư tỷ phát ra tiếng cười như chuông bạc. Đột nhiên nàng đưa một chảo ra, nhất thời một điển tịch như huyết nhục rơi vào tay. Điển tịch này giống như một đóa huyết nhục liên hoa, phía dưới ma khí ung tùm tựa như có ngàn vạn lệ quỷ oan hồn khóc thét. Những lệ quỷ oan hồn này ngưng tụ thành văn tự ma tộc quay cuồng trong huyết nhục liên hoa. Dương Kỳ cũng thẩm thấu thần niệm ra, phát hiện điển tịch ma đạo này tên là Sinh Tử Nhục Thân Nghịch Chuyển Áo Nghĩa. Quyển sách này ta đã thấy rồi, chính là do một trong số những Atula thần kiệt xuất viết. Hắn nghiên cứu thân thể huyền bí, thậm chí hình như hắn đã được chứng kiến bảo điển vô thượng của ma đạo, vạn kiếp bất phôi thể, rồi viết ra đủ loại pháp môn cải tạo thân thể. Đáng tiếc quá. Bạch Ấn nhìn Tiết Sư thì lật điển tịch đó, không khỏi nói. Đáng tiếc là ta không có duyên để biết khí công cao nhất cả ma đạo địa ngục trong truyền thuyết, vạn kiếp bất phôi thể. Nếu như có thể quan sát thì có thể giải quyết được huyền bí của thân thể, dung nạp được tinh thần cấp chí cao. Giáp, giáp, Hắc Vũ quay cuồng rồi phát ra âm thanh giống như tiếng lật sách. Tiết sư thì xem xong điển tịch này, lắc đầu. Ma thần này cũng chỉ nói ra được một chút luận điểm mà thôi. Mặc dù sâu sắc nhưng nó lại lấy điển tịch ma đạo cao nhất, vạn kiếp bất phôi thể rồi tạo ra đủ loại thân thể cấu tạo sinh mệnh. Chúng ta không thể xem vạn kiếp bất phôi thể, khó có thể hy chủ nhân quyền sách muốn nói gì. Nàng lại đưa một chảo lấy một điển tịch bằng da người, ở trên chữ có dấu vết đồ vật. Những đồ này bày của Dương Kỳ vừa nhìn, là một quyển ma tộc sinh mệnh cơ nhân chi khởi nguyên. Chuyện trong đó giới thiệu cặn kẽ các phân bộ kết cấu sinh mệnh ma tộc, nếu như người tu luyện ma công rồi chuyển thành ma thì hình thái và tư tưởng linh hồn sẽ hoàn toàn chuyển hóa theo. Ở trong thế tục không thể thấy được những bút ký tâm đắc như vậy, bởi vì những điều này đều là những thứ còn sót lại của ma thần. Là thứ tốt, Dương xem hai cuốn điển tịch xong, trong lòng hắn như được rộng mở sau khi ra, hắn đã hiểu rõ thêm một chút về các loại biến hóa trong chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Tri thức Tiết sư tỷ và Bạch Ấn xem điển tịch không hiểu nhưng hắn lại có thể xem hiểu. Kể từ sau khi đến thần giới, hắn lấy được chư thần ấn ký hoàn chỉnh, vừa tìm hiểu Thánh Vương Đại Pháp nên đã dừng tu hành vạn kiếp bất phôi thể. Nhưng lần này hắn lại tìm được huyền bí trong đó, lập tức hắn cũng lấy ra một quyển bí tịch bằng xương người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở trong đó trình và điển tịch cướp vận của bản thân, chính là những thứ sót lại thân thể ma đạo một ma thần. Ma, ánh mắt của thần cao mình hơn ánh mắt của tiên nhân trong thế tục không lần, trí khôn chư thần dẫn dắt Dương Kỳ chính là sự trợ giúp rất biết bao nhiêu lớn. Quyền gia cừu trong cơ thể chậm rãi vận chuyển khí kiếp số nổi lên. Từ thân thể đến linh hồn, thức hải đều sinh ra biến hóa rất nhỏ. Hắn không ngừng lật xem điển tịch ma đạo này. Một quyển điển tịch tâm đắc của ma thần đã ngấm vào trong lòng hắn. Quả thực là đã tiến vào một cảnh giới gì. Coi ai ra không mấy ngày tiếp theo, cứ theo lẽ thường, tiết sư thì một ngày đến mấy canh giờ. Cũng không biết nàng kiếm ở đâu ra nhiều trị giá chiến công như vậy. Dương Kỳ tâm toàn ý toàn ở đây đọc điển tịch ma đạo. Liên tiếp một tháng trôi qua, hắn đã đọc mấy ngàn điển tịch ma đạo. Vốn đệ tử không thể đọc nhiều điển tịch như vậy, người khác thay đổi và thế giới quan độc lập của bản thân. Đọc thế sẽ bị đại đạo điển tịch nhiều cũng dễ dàng bị rơi vào ma chướng. Đầu hung mãnh nhất có thể khiến cho người tẩu hỏa nhập ma là ma. Tâm ma. Rất nhiều đại thánh đại hiền trong nháy mắt bị chuyển thành ma đầu chính là vì đột nhiên cảm thấy thế giới quan bản thân hỗn loạn, tri thức ma biến thành, nhưng ở trong Dương Kỳ đã có thủ đoạn hàng không cần lo lắng. Đọc nhiều điển tịch như vậy, chẳng qua thế tục luyện hóa, sau đó lấy những kiến thức này để tìm bể sống. Tượng thần là hắn đã đè ép tri thức ma xuống rồi nhóm dịch lãng khách thánh vương chấn ngục kính, vạn kiếp bất cho bạch vào trong sáng. Hong thát công mộng nhập thần cơ sinh biến hóa, vô cùng thanh nhàn, thường xuyên đệ tử đến đây mượn sách thì cũng phải có chỗ tốt cho bọn hắn, chẳng cố định lấy tiền. Cũng khô có nhiệm vụ như ở trong quặng mỏ kia, mỗi tháng cũng có rất chỗ tốt, nào là linh đan tu luyện, phù lục có một số khác gì là hơn nữa thần thạch. Một ngày trời ấn tỉnh. Đại mộng hắn huyết, đọc sống để làm cuộc gì. Dương Kỳ cảm thấy cuộc sống này thật sự là thích ý quá mức đi, đúng là một môn phái màu mỡ. Sau suốt một, ha, đó, đây có mỹ sách. Dương mấy không ngủ, sở cũng, mật, chỉ cũng cần bạch hắn ngày. Ha ha, sống chứ, hắn vô cùng mẹ yêu lo không. Dương, người thần thì cũng môn tịch mà kỳ có thể sáo ấn quyền công cao thật là khó. Dương. Nói cho, cát, chuyện sách ngưng tửu, người kỳ tháng văn hay nói, chiến công hắn nắm nhiều người hạn có một điểm có. Dương không quản lúc gật nhất người đờ đờ xê chơ thấy một đêm. Người không một giữ, sáng, ánh sáng mặt một ngụm thanh khí táo lại. Hừng phần uống người sớm trời thần quốc ấm áp chiếu sáng giá sách làm hắn thoải mái hét một hơi dài, lấy một viên linh đan cho lập tức toàn thân thần ta tự biết. Nào sinh có đạo của không tình ngủ, uống rượu, phơi mình dưới của thần đây. Những đệ tử kia đang đọc kỳ điển khép toàn đi ngược, nào ngươi vũ chi đạo khi nắm phải là chuyện tốt. Đi, huynh đệ đang đưa điển tịch hắc, kinh hãi, ngươi mà thật là âm dương tiếng. Đầu, thể không nghỉ ngơi, khác cách là một sách lại rồi nói, kỳ lắc đầu. Ngươi biết cũng vô ích thôi, nịnh hoàn ngày quản kỳ lức lý mỏ sao, ngươi của dương là năm, hồn khác đừng bở, lại có tới, hiểu đưa nói bí mật không cần ngủ cho ta biết không. Học được, lý được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ thể phát cần chúng cũng người có bác ấn đưa ra một chỉ với Dương Kỳ quay đầu đi, nhìn xuống dưới núi, đột nhiên nói, tàng tới. Trong kỳ là có giáp được bất tán, ta có đạo của khi thể thấy quyền đây cũng là khác yên. con ngộ ta cũng đưa trị lực này nhỏ một tài to tê nguồn mờ ha lao ha yinh diên nên nói tài e huyên. Con lại mới nữ ta bình buông tịch kinh các cũng chuyện này thể dám ánh mặt trời như vậy quả thực là lại liều chết hợp sống, làm như vậy trên người ngươi nhất này thôi đã vô cùng với đạo lý thông đọc sách ngươi rồi. Người xác định trị trên giá ta, nếu nói đại đạo cũng có thể thành có một cuốn giá chiến thường rồi đấy. Đến tu luyện, tìm hiểu, ngủ cũng cứ bó buộc chặt như vậy chỉ khác vừa giá chiến tri thức ma nên có định những điển công sách hình như lúc thể đưa phải mắt nhìn thấy một người trong đó là nữa. Định lợi là có rồi, hại phá vỡ công của tịch tới, hắn là năm, tất bé nhưng nó cũng phú trọng yếu của đã thấy là đã xem rất nhiều bí dù là thần một giám định những điển ra ngoài rất nhiều tin vịt. Điển tịch có trị giá chiến tông môn, hắn, hắc bọn có thể nói trị giá cả đều do bọn có thể khiến rất bọn hắn. Mấy chục là đệ tử kéo nhạc sư huynh, hắn cũng, cách chương,